Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1093, trang 1093. Sở Đức duy trì suất gần nhất còn man cao. Tiểu Bạch đối Trúc Huyền Nguyệt nói, thực hiển nhiên. Gần nhất liền tân binh doanh, cũng chưa người nào đi đề huấn luyện lượng sự. Chương 549 hoàn toàn bất đồng. Sở Đức gần nhất cảm giác có điểm không thể hiểu được, không biết vì cái gì, quân đội gần nhất nhiệt tình tăng vọt rất nhiều. Cứ việc, loại này nhiệt tình ở Sở Đức thoạt nhìn có chút không quá bình thường, phải biết rằng, Sở Đức tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn đối chính mình binh lính thờ ơ, nhưng thực tế thượng, hắn vẫn là thập phần để ý này đó bọn lính thể xác và tinh thần khỏe mạnh, cho nên Sở Đức phi thường rõ ràng, chính mình hiện tại đối binh lính bình thường huấn luyện đã tới hạn giá trị, nhưng mà liền dưới tình huống như vậy, bọn lính cư nhiên đều bắt đầu chính mình chủ động thêm huấn. Cái này làm cho Sở Đức có loại những người này có phải hay không điên rồi cảm giác, gần nhất. Chúng ta quân đội người là lại thiếu tiền sao? Hoặc là lại có người tới tìm? Chúng ta người uống thuốc đi sao? Sở Đức huyền chuyển hỏi. Không có. Từ thượng úy bình tĩnh trả lời nói. Chỉ là gần nhất đại gia tâm đều thực tế, cho nên làm việc nhiệt tình đều rất cao, phải không? Sở Đức đảo cũng không có gì tế cứu, chỉ là liền ở Sở Đức không có tế cứu trong khoảng thời gian này, trong quân đội lời đồn là càng thêm mãnh liệt, không thể không nói, trải qua lần trước kia một sự kiện lúc sau, Áo Lai đế quốc nội hỗn loạn thanh âm càng ngày càng nhiều, những cái đó các tướng lĩnh đương nhiên không phải không có chú ý tới chuyện này người, nhưng là loại sự tình này ở bọn họ trong lòng căn bản không tính là cái gì, cho nên bọn họ cũng không thế nào để ý. Nhưng thật ra Đỗ Thanh Lộ gần nhất loáng thoáng từ bên ngoài nghe được một ít đồn đãi, những người đó trong miệng vì cái gì luôn là nhắc tới Vô Mặt. Đỗ Thanh Lộ mơ hồ có chút bất an, nếu là một hai người nhắc tới Vô Mặt còn hào, chính là gần nhất nhắc tới Vô Mặt người thật là càng ngày càng nhiều, mà để cho Đỗ Thanh Lộ cảm giác được bất an chính là rõ ràng Áo Lai đế quốc đã tận lực ở suy yếu Vô Mặt tồn tại. Chính là Vô Mặt tồn tại cảm còn như cũ rất cao. Khoảng thời gian trước, Đỗ Thanh Lộ thậm chí nghe nói Vô Mặt đi hướng đã từng hải cách đặc quốc căn cứ, kết quả bị vô số dân chúng vây quanh sự tình. Đỗ Thanh Lộ nghe xong chuyện này lúc sau, vẻ mặt không thể tưởng tượng, sao có thể? Những cái đó hải cách đặc người trong nước là điên rồi sao? Bọn họ chẳng lẽ đã quên một năm phía trước bọn họ còn ở đối Vô Mặt kêu đánh kêu giết, hiện tại như thế nào lại đột nhiên giống thay đổi một người giống nhau? Sở Đức đem mấy ngày hôm trước ở Áo Lai đế quốc nội làm ầm ĩ lợi hại nhất mấy cái thương nhân túm ra tới, sau đó làm cho bọn họ đi theo đi hướng nào đó thành thị, vừa vặn thành thị này vừa vặn cùng hải cách đặc quốc hiện giờ căn cứ ly thật sự gần. Này mấy cái thương nhân nhìn đến cái này phương thời điểm tức khắc hưng phấn lên, không nghĩ tới chúng ta cư nhiên sẽ trải qua cái này địa phương. Mấy người kia nói, thật là ý trời, không biết những cái đó quen thuộc người còn có nhớ hay không chúng ta, có hay không tưởng niệm qua chúng ta đâu. Này đó thương nhân ở hải cách đặc quốc thời điểm đều là bị chúng tinh phủng nguyệt người, hải cách đặc quốc đã từng cho bọn hắn ban phát quá đủ loại khen thưởng, hơn nữa khen ngợi bọn họ vì quốc gia ưu tú nhất thương nhân. Lúc ấy có không ít tin tức đều thường xuyên xuất hiện bọn họ thân ảnh, mà này đó trong tin tức cũng vĩnh viễn đều không thể thiếu đối bọn họ khen ngợi. Trước kia này đó các thương nhân không thiếu nghe thấy hải cách đặc người trong nước đối bọn họ tán dương, cái gì nếu không có bọn họ, hải cách đặc quốc người liền ăn không được lương thực, nếu không có bọn họ, hải cách đặc quốc phát triển đều phải đình trệ lạc hậu linh tinh nói. khi đó hay cách đặc quốc người đối này đó thương nhân chính là cảm động đến rơi nước mắt, này đó các thương nhân vốn dĩ ở áo lai đế quốc qua đến liền không hài lòng. Hiện tại khó tránh khỏi động một ít tâm tư, bọn họ rất xa vọng qua đi. Lại phát hiện, hiện giờ hài cách đặc quốc căn cứ có chút vượt quá bọn họ tưởng tượng, hiện tại hài cách đặc quốc. Cứ nhiên còn thừa nhiều như vậy người. Bọn họ trong doanh địa thoạt nhìn thậm chí còn có phi hành khí. Giống như có người nói chuyện thanh âm truyền tới. Chiến tranh thời kỳ, bọn họ chẳng lẽ không biết muốn thành thật an phận một chút sao? Như thế nào còn dám làm ra lớn như vậy thanh âm? Này đó các thương nhân ngo ngoe dục dịch muốn qua đi nhìn xem thời điểm. Sở Đức lại trước bọn họ một bước nhắc tới chuyện này, nếu đều tới. Vậy hồi chỗ cũ nhìn xem đi, nhớ rõ làm tốt ngụy trang. Đừng làm những người đó phát hiện các ngươi, này đó hải cách đặc quốc các thương nhân tự nhiên. Miệng đầy đáp ứng, sau đó lập tức mặc xong rồi áo lai đế quốc chuẩn bị quần áo. Hướng tới doanh địa xuất phát, có như vậy mấy cái có chính mình tâm tư. Cố ý không có làm tốt ngụy trang, bọn họ cảm thấy lấy chính mình gương mặt này. Vừa tiến vào hải cách đặc quốc doanh địa, nhất định sẽ bị vô số kinh ngạc người nhận ra tới. Sau đó bị nhiệt liệt hoan nghênh, nếu vận khí tốt. Bọn họ thuận thế cùng Sở Đức để một chút, nói không chừng còn có thể như vậy lưu tại doanh địa chung. Trở thành một cái gián điệp, Sở Đức thấy những người đó động tác, bất quá. Hắn cũng không có can thiệp, những cái đó thương nhân bước vào doanh địa trong nháy mắt. Đã bị doanh địa chung cùng phía trước hoàn toàn bất đồng bầu không khí cấp lộng ngốc, tình huống như. Thế nào, đã từng hải cách đặc quốc đảo cũng từng có một đoạn bầu không khí tốt đẹp thời gian. Lúc ấy hải cách đặc người trong nước trên mặt cũng đều mang theo tươi cười, chính là. Lúc ấy trong doanh địa có giống như bây giờ, tràn ngập một loại sinh cơ dạt dào cảm giác sao? Sở Đức nhưng thật ra hoàn toàn không thèm để ý này đó thương nhân đến tột cùng đi đâu, hắn bình tĩnh. Mà nhìn kia mấy cái không có làm tốt ngụy trang liền đi ra ngoài người. Ánh mắt đạm mạc, liền giống như xem người chết giống nhau. Hết chương.